Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 905, tạp dề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lẫn lộn đầu đuôi a, không phải là tiến cử cho Yui lễ vật sao? Amakawa Yuto, cho Yui cầu, cũng không kém bao nhiêu đâu. Kém hơn nhiều a. Nào có sinh nhật tiễn đưa sủng vật lễ vật. Amakawa Yuto bóp bóp giữa lông mày, có chút bất đắc dĩ. Nói cứng lời nói tiễn đưa sủng vật vật dụng cũng không thành vấn đề. Nhưng để cho Amakawa Yuto vừa tới tuyển nhất định sẽ lựa chọn đối với tặng lễ đối tượng thứ hữu dụng hơn. Yukinoshita tiếc nuối thả xuống vòng cổ. Là nàng đem Amakawa Yuto khu vực tới làm tham khảo. Cho nên ý kiến của hắn rất có tất yếu. Yukinoshita yêu kinh mặc dù thờ phụng chính mình chính xác. Nhưng cũng biết tại không am hiểu lĩnh vực nghe ý kiến của người khác. Cho nên lễ vật của ngươi đâu? Tất nhiên lựa chọn tới cửa hàng thú cưng cũng đã có ý tưởng đi. Yukinoshita hỏi. Đã chọn xong. Amakawa Yuto cầm một cái chó con điện thoại vật trang sức. Tiệm này có bán tiểu động vật xung quanh. Bây giờ nữ sinh ưa thích trang trí điện thoại di động của mình. Khả ái vỏ điện thoại vật trang sức các loại rất được hoan nghênh. Thì ra là thế. Yukinoshita Yukino gật đầu, thừa nhận điện thoại vật trang sức là tốt lễ vật. Tất nhiên Amakawa Yuto lựa chọn điện thoại vật trang sức. Vậy nàng liền không thể tiễn đưa cái này. Muốn một lần nữa cân nhắc mới được. Đây là của người Futaba. Yuto đưa đồ cho Futaba nói. N. Cảm ơn ngươi hội trưởng. Futaba gật đầu cảm kích nói. Không có gì. Nơi này đã chọn xong. Như vậy chúng ta đi kế tiếp cửa hàng A. Yuto gật đầu. Nhìn tam nữ đề nghị nói. Tam nữ gật đầu. Các nàng lúc này là lấy hắn làm chủ. Sau đó Yuto cũng mua phía trước Yukinoshita nghiên cứu rất lâu hung ác gấu trúc. Cũng là một cái điện thoại di động vật trang sức. Yukino, cái này cho ngươi. Yuto đem gấu trúc trang sức đưa cho Yukino. Nhìn ngươi vừa rồi nhìn gấu trúc con rối ánh mắt. Chính là người ngu đều biết có nhiều thích. Không, không cần. Ta không có thích Phan tiên sinh. Mới không có. Nghe được Yuto lời nói sau, Yukino liền vội vàng lắc đầu. Nàng mới sẽ không thừa nhận đâu. Chính mình siêu cấp ưa thích Phan tiên sinh. Tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Yukinoshita Yukino mặc dù rất ưa thích, nhưng nàng sẽ không vô duyên vô cớ tiếp nhận nam sinh hảo ý. Nhưng mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng mà Yukino ánh mắt vẫn là nhìn chòng chọc vào Yuto trong tay Phan tiên sinh đồ trang sức. Như thế nào cũng rời không ra ánh mắt của mình. Thật sự không muốn. Yuto cười. Cái dạng này ngạo kiều Yukino. Thật sự chính là khả ái a, ta không muốn. Yukino ngữ khí chật vật nói. Nàng mới sẽ không ở những người khác trước mặt thể hiện ra chính mình đối với Phan tiên sinh yêu thích đâu. Nếu như ngươi không cần, như vậy thì không có cách nào đâu. Chỉ có thể ném xuống. Thật sự chính là đáng thương a, đáng thương Phan tiên sinh. Cũng không có một cái hảo tâm nữ sinh tới đem nó mang đi. Yuto một mặt đáng tiếc biểu lộ nói. Yuto hiểu rất rõ Yukino nếu như làm như vậy nàng nhất định sẽ ngăn cản. Chờ một chút, quả nhiên. Yukinoshita Yukino sẽ không đối với đáng thương động vật họ mèo mặc kệ. Cho dù đó là một con gấu trúc hơn nữa còn là đồ chơi. Nàng thở dài, nhận lấy Yuto lễ vật. Ngươi thật là một cái người hèn hạ. Này làm sao có thể liền hèn hạ đâu. Yuto nhếch miệng cười. Sau đó đám người tiếp tục tìm kiếm đưa cho Yui quà sinh nhật. Sau đó bốn người đi đến một cái trang phục nữ cửa hàng. Nữ sinh đều ưa thích trưng diện. Lại thực dụng. Lựa chọn quần áo là không thể nào thích hợp hơn. Yukino rõ ràng không có tự mua quần áo kinh lịch. Đánh giá một bộ y phục giá trị lại là xem nó chất lượng như thế nào. Nếu như ngươi không dừng tay lại mà nói. chờ sau đó liền sẽ có nhân viên tư vấn bán hàng tiểu thư tới đuổi người. Yuto khóe miệng giật giật. Yuto mặc dù sớm biết sẽ là dạng này, nhưng mà nhìn tận mắt một màn này, cũng cảm thấy hết ý kiến. Yukino gia hỏa này, ở dưới loại tình huống này, thật sự chính là biêu hãn a. Có gì không đúng sao? Chẳng lẽ mua quần áo không nên nhìn chất lượng sao? Nếu như xuyên qua mấy lần liền hỏng làm sao bây giờ? Yukinoshita nói nghiêm túc, coi như ngươi muốn chắc chất lượng cũng không thể trực tiếp như vậy lôi kéo a. Cái này hoàn toàn chính là lấy hủy hoại quần áo là điều kiện tiên quyết. Yuto chửi bậy đến, đổi thành những thứ khác lễ vật như thế nào? Tỷ như nói, tạp dề, Yuto đề nghị, sau đó đi qua lấy lên một cái màu vàng tạp dề. Rồi lại nói tiếp, Yui dạo gần đây đối với nấu ăn rất có hứng thú. Cho nên mua cho nàng một cái tạp dề a, như vậy sẽ tốt hơn. N, lựa chọn này rất không tệ. Lựa chọn loại hình đáng yêu một chút. Yukino nghe vậy không khỏi gật đầu tán đồng. Nàng cũng biết, Yui tại xử lý phương diện này đã tiến bộ rất nhiều. Bởi vì đần độn Dango đồng học lúc nào cũng hướng nàng thỉnh giáo nấu ăn phương diện vấn đề. Quả nhiên vẫn là muốn cho người yêu thích nếm được tự mình làm xử lý. Đây là Dango đồng học lý do. Yukinoshita Yukino nhớ tới Iwigahama Yui lúc nói những lời này. Trên mặt mang nhàn nhạt hạnh phúc. Đây chính là yêu nhau sao? Đây là Yukino phía trước tuyệt đối không thể nào hiểu được chuyện. Nhưng là bây giờ, nàng khẽ ngẩng đầu lên, lặng lẽ mắt liếc cái nào đó nam sinh. Bây giờ, cũng nhất định vẫn là không thể nào hiểu được. Yên lặng, Yukino quyết tâm bên trong phát ra tuyên cáo. Ngươi cảm thấy cái này như thế nào? Yukino ở thời điểm này chọn lấy một đầu khác tạp dề. Tiếp đó mặc ở trên người mình, nhìn xem Yuto dò hỏi. Cái này ngược lại là rất xứng đôi ngươi đây. Bất quá Yui lời nói. Ta cảm giác nàng vẫn sẽ ưa thích loại kia rất hoa. Tốt nhất chính là mang theo đường viền cái chủng loại kia loại hình a. Yuto không khỏi suy nghĩ một chút Yui yêu thích. Cách chương.